Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, oan gia ngõ hẹp. Một đám người đi vào cửa vào sơn cốc, đang muốn hướng lôi đài bên kia tiếp cận thời điểm, Trầm Phong liền nghe được hỗn loạn lung tung gào to âm thanh. Theo thanh âm, phát hiện tại hai tòa sơn hình thành miệng hẻm núi chỗ, có một mảnh đất trống lớn. Đất trống hối hả đầy ắp người, rất nhiều người đều mang theo trong người vũ khí. Loại người này toàn thân trên dưới mang theo một cỗ sát khí, muốn đến đều là trải qua vô số lần sinh tử chém giết. Đương nhiên, cũng có một mặt không màng danh lợi. Bọn họ nguyên một đám ăn mặc hoa lệ, trong đám người đi bộ nhàn nhã giống như tại đi dạo chính mình hoa viên. Chỉ là theo gặp gỡ người đi đường ào ào né tránh tình hình đến xem, đoán chừng là một số danh khí rất lớn môn phái nhân vật. Mau đến xem nhìn nha. Vừa từ trên núi hái xuống linh dược, chấm ngoặc kép, trung phẩm bí tịch xé trời quyền, chỉ bán 10 khối linh thạch. Nhận người á, nhận người cùng một chỗ tiến túng hoành sơn thám hiểm. Chỉ cần luyện khí tầng 5 trở lên tu luyện giả đều thành A. Vừa mới săn bắt yêu vật, nhìn một chút, chỉ ít có 4 trượng A. Tiện nghi bán, chấm ngoặc kép, phiên chợ, giao dịch phiên chợ. Mộ Dung Phi Yến cùng Trầm Phong ánh mắt sáng lên, lẫn nhau nhìn đối phương, không hẹn mà cùng nói ra. Dương Tử Nguyệt cũng rất hưng phấn. Dù sao, dạo phố là mỗi nữ nhân chảy xuôi tại trong máu cơ bản thiên phú. Một khi bị nổ tung lời nói, không đi dạo xong, chân đều bước không ra bước. Chúng ta đi dạo chơi a. Dương Tử Nguyệt đưa cổ nhìn hồi lâu, sau đó quay đầu, một mặt chờ đợi hướng Trầm Phong nói ra. Đơn giản như vậy nguyện vọng, Trầm Phong đương nhiên nguyện ý thỏa mãn. Huống chi hắn mục đích tới nơi này, cũng là được thêm kiến thức mà thôi. Cũng không phải là cùng những người khác như thế, muốn gia nhập môn phái nào. Hiện tại nhìn thấy phiên chợ, tự nhiên muốn đi qua đi dạo một phen. Trầm Phong nguyện ý dạo phố, cũng không có nghĩa là những người khác liền có thể đồng ý. Nhìn lấy mọi người một mặt dáng vẻ đắn đo, Trầm Phong cười nói, đã đến nơi này, vậy chúng ta chi đội ngũ này, tự nhiên cũng giải tán. Mọi người vẫn là ai cũng bận rộn, tìm kiếm cơ duyên của mình đi thôi. Sau đó, một đám người cáo biệt nhau, đám tán tu tại cảm tạ Trầm Phong trợ giúp về sau, ào ào rời đi, dự định tìm kiếm mỗi người cơ duyên, cũng hứa hẹn nếu có người nào vào môn phái, nhất định muốn cùng nhau trông coi, vân vân. Đợi đồng hành đám tán tu tất cả đều rời đi về sau, Trầm Phong mang theo Lôi Dũng bọn người hướng phiên chợ đi đến. Nơi này phiên chợ cùng bình thường phiên chợ hoàn toàn không giống. Tuy nhiên chung quanh cũng là người đến người đi, mà lại có địa phương còn dùng gậy gỗ chèo trống, xây dựng lên vô cùng thô sơ nhà tranh. Nhưng càng nhiều người thì là tùy ý tìm khối địa phương, đem mình muốn bán ra đồ vật vô cùng tùy ý hướng trước mặt phóng một cái. Sau đó hoặc ngồi xổm hoặc ngồi chờ đợi lấy khách hàng đến cửa. Tại lít nha lít nhít quầy hàng phía trên, Trầm Phong phát hiện có rất nhiều chính mình căn bản không có thấy qua đồ vật. Có chút là một số nhà thám hiểm theo túng hoành sơn chỗ sâu mang ra lâm sản. Bất quá nhiều nhất, vẫn là một số sách cao tu vi thiên tài địa bảo cùng đã chế thành đan dược. Đương nhiên, nếu như nhãn lực tốt, cũng có thể theo cái này chút lộn xộn trên quán hàng rong kiếm đến một số mình thích kỳ chân dị. Bảo, chỉ là muốn chui những thứ này bày quầy bán hàng người chỗ trống, tỷ lệ sẽ không quá lớn mà thôi. Bày quầy bán hàng không ít người, dạo phố người càng nhiều. Nhiều đến liền Trầm Phong đều ở trong lòng hiếu kỳ bọn họ đều là từ đâu tới. Dù sao mình một đường lên còn thật chưa bao giờ gặp nhiều người như vậy. Một đường lên, quầy hàng chủ nhân hết sức nói khoác cái này đồ vật của mình. Trầm Phong mấy người khi đi ngang qua một chỗ bầy đầy bình bình lọ lọ trước gian hàng lúc, một cái đại hán râu quai nón thì không kịp chờ đợi hướng bọn hắn hô. Mấy vị dừng bước, mấy vị dừng bước, mấy vị muốn chút gì? Ta nói với các ngươi, ta chỗ này cái gì cũng có. Ngươi nhìn, đây là quỳnh dịch nước, Đi tới nơi này à, tránh không được sẽ bị một số độc trùng quấy rối. Buổi tối lúc ngủ, vẩy lên một chút, một đêm đều không cần lại lo lắng độc trùng tìm ngươi gây chuyện. Kỳ thật Trầm Phong tại Kiến Long Thành thời điểm cũng biết thứ này. Hơn nữa còn là rất nhiều lên núi nhà thám hiểm chuẩn bị chi vật. Dù sao tại trong núi lớn, ngoại trừ đại hình dã thú mang tới nguy hiểm bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một số căn bản không đáng chú ý tiểu trùng tử. Một khi chúng chiêu, có thậm chí ngay lập tức sẽ mất mạng, căn bản không kịp cứu chữa. Trầm Phong quan sát bốn phía liên miên chập trùng dãy núi, hơi khẽ cau mày, nơi này độc trùng rất nhiều sao? Lạc Quai Hàm nam tử hiển nhiên là cái thực sự người, vội vàng hướng Trầm Phong khoát tay, lắc đầu nói, nơi này tại sao có thể có độc trùng đâu? Sớm đã bị những môn phái kia cấp diệt sạch sẽ. Ta nói chính là bên ngoài. Ngươi tổng có rời đi thời điểm a. Mặc dù có hạnh gia nhập môn phái, vậy cũng có một mình lên núi thời điểm. Giống những vật này đều là cứu mạng chuẩn bị phẩm. Đối với loại vật này, Trầm Phong hứng thú không lớn, liền chỉ trên mặt đất một đống bình bình lọ lọ hỏi. Khác đâu, ngươi trong này đều có cái gì? Vậy nhưng nhiều. Ta không phải đã nói sao? Cái gì cũng có. Muốn cái gì thì có cái gì. Tỉ như giống bình này là mộc linh lộ. Đây là độc rắn rõ ràng. Phích lịch đạn. Mê điệt hương. Gọi thú đan. Chấm ngoặc kép. Chủ quán nói hồi lâu. Kết quả Trầm Phong vẫn không có tìm tới chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Liền khoát tay nói. Lão ca trước vội vàng. Chúng ta đi dạo nữa đi dạo. Gặp Trầm Phong bọn người muốn đi, chủ quán không khỏi một trận thất vọng. Ngay tại Trầm Phong bọn người lúc sắp đi, chủ quán cắn răng, thấp giọng nói ra, ta còn có dạng bảo bối, bất quá giá cả rất cao. Người có muốn nhìn một chút hay không? Thứ gì? Trầm Phong thuận miệng qua loa. Pháp bảo, pháp bảo. Trầm Phong sững sờ, thẳng tắp nhìn lấy chủ quán. Muốn từ trên mặt của hắn phân biệt con hàng này có phải hay không tại mò mẫm linh tinh. Lấy tới xem một chút. Chủ quán nhìn chung quanh. Lắc đầu, nhỏ giọng nói. Không được, nơi này quá nhiều người. Vậy ngươi nói cái cọng lông. Trầm Phong không còn gì để nói. Tức giận trợn trắng mắt. Trực tiếp quay người muốn đi. Dừng bước, chủ quán lại là cản lại. Sắc mặt thay đổi mấy lần. Sau cùng cắn răng, thấp giọng nói, nơi này mạo hiểm rất lớn, nếu như ngươi nhất định muốn nhìn, thì tới đây một chút, quên đi, thì không cho ngươi thêm phiền toái, chúng ta đi địa phương khác đi loanh quanh. Nói đùa cái gì, ngươi bán thứ gì còn cẩn thận như vậy, không phải lòng mang ý đồ xấu cũng là bán hàng giả. Cho nên, Trầm Phong mới không thèm để ý, cái này, chấm ngoặc kép. Chủ quán sửng sốt một chút, lại vội vàng kéo lại Trầm Phong. Thứ này đã bị người ta phát hiện, đặt ở trên người của ta rất không an toàn. Ta nhất định phải nhanh xuất thủ. Ta cùng ngươi nói hộ một chút huống. Là kiện công kích cùng phòng ngự gồm nhiều mặt bảo tán. Thu lúc thức dậy, có thể đương lợi kiếm cùng phi châm sử dụng. Mở ra về sau có thể chống cự công kích của đối phương. Chấm ngoặc kép. Chủ quán nói hồi lâu, gặp Trầm Phong còn chưa tin, không khỏi vội la lên, liền để ngươi nhìn một chút. Sau khi nói xong, ngồi xổm người xuống, tại cái mông dưới đáy một cái dương nhỏ bên trong lấy ra một cái dài bằng bàn tay cái túi. Sau đó hướng Trầm Phong vẫy vẫy tay, đợi Trầm Phong nhìn sang thời điểm, phát hiện trong túi, đích thật là một kiện kiểu mini tiểu cây dù, thì cái đồ chơi này. Còn pháp bảo, Trầm Phong có chút khinh bỉ, cảm thấy thì cái đồ chơi này cũng liền đặt ở bánh kem lớn phía trên làm trang sức còn tạm được. Cầm ở trong tay làm pháp bảo, đùa tiểu hài tử chơi đâu? A, thứ này giá bao nhiêu? Trầm Phong hỏi. Tiểu huynh đệ, nếu quả thật nếu mà muốn, đại ca cho ngươi một cái thực sự giá. 100.000 trung phẩm linh thạch thế nào? Nếu như còn muốn những vật khác. Ta còn có thể lại cho ngươi thiếu một chút. Nghe được Trầm Phong đối hắn đồ vật cảm thấy hứng thú. Đại hán liên tục không ngừng nói ra. 100.000. Cũng không biết thật giả đâu. tối đa cũng thì 10.000 thôi. Trầm Phong quệt miệng ba, đầy vẻ khinh bỉ nói. Ngươi, làm sao không biết hàng đâu? Chủ quán sắc mặt tối sầm lại, kém chút không có bị Trầm Phong trả giá biệt xuất nội thương. Vừa muốn mở miệng nói chút gì thời điểm, đột nhiên nghe được một trận ồn ào. Ở bên kia, cũng là hắn, đừng để hắn chạy, nhanh, thanh âm chưa dứt, liền gặp một đám áo xám nam tử gạt mở đám người hướng bên này chạy tới. Ở chỗ này, Trầm Phong căn bản cũng không nhận biết người khác, cho nên, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến đám người này tại đi vào chính mình chung quanh thời điểm. Vậy mà soạt một tiếng, đem nhóm người mình đoàn đoàn vây lại. Trầm Phong sững sờ, kinh ngạc nhìn qua đám này người áo xám. Các ngươi làm gì? Nhận lầm người a? Một vị thân mang thanh sam trung niên nam tử theo đám người đằng sau chen chúc tới. Trong tay đong đưa một cái quạt xếp, một bên cười lạnh, nhận lầm người. Ngươi là theo phệ hồn đầm lầy bên kia tới a? Sau khi nói xong, lại hướng đằng sau hét lớn. Đại mộc hai mộc, cút ngay cho ta đi ra. Để tiểu tử này cái chết rõ ràng. Đại mộc hai mộc, Trầm Phong các loại trong lòng của người ta lập tức minh bạch. Nguyên lai là hai cái này huynh đệ dở trò quỷ. Chính mình lúc đó thả bọn họ. Không nghĩ tới đối phương vẫn là lấy oán báo ân. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón chủ quán xem xét Trầm Phong đây là bày ra đại sự. Vội vàng thu dọn đồ đạc muốn chạy đi. Thế mà, ngay tại hắn mang theo chính mình tạp hóa. Vừa mới đứng dậy lúc sắp đi. Liền nghe bên tai đột nhiên nổ lên một thanh âm. Người cũng đừng động, còn dám động, liền muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Sau khi nói xong, cái thanh âm này dừng một chút. Sau đó lại a một tiếng. Tiếp lấy lại hô to nói. Thù lão tam, ngươi là thù lão tam. Đoàn người nhanh, mau đưa hắn vây quanh. Đại ca, ta tìm tới thù lão tam. Hắn ở chỗ này, chấm ngoặc kép, phát hiện thù lão tam rồi. Ở đâu? Ngăn hắn lại cho ta. Đừng để hắn chạy. Ngoặc kép, nguyên bản hối hả giữa đám người. Nhất thời một mảnh hỗn loạn. Cách đó không xa. Một nhóm lớn người áo xám cưỡng ép gạt mở đám người. Giận đùng đùng hướng bên này chạy tới. Dâu quay nón chủ quán xem xét điệu bộ này. Trực tiếp vung lên bao phục. Một chút nện ở hô to cái vị kia áo xám nam tử trên mặt. Cả người vụt một tiếng mãnh liệt hướng lên lui. Tình hình kia, hiển nhiên là muốn thừa dịp viện binh của đối phương còn chưa tới đạt thời điểm thoát thân mà chạy. Bất quá vừa mới cùng Trầm Phong nói chuyện nam tử áo xanh hiển nhiên cũng không phải ăn chay. Ngay tại chủ quán nhảy lên thân thể thời điểm, hắn đồng dạng động, nhanh chóng từ bên hông lấy ra một cái cùng loại ống trúc đồ vật. Hướng về phía dâu quay nón liền văng ra ngoài. Ống trúc vung ra về sau. Cả người cũng thừa cơ nhảy lên. Giơ quạt giấy hướng chủ quán nhào tới. Trầm Phong bọn người đứng ở nơi đó có chút choáng váng. Không phải mới vừa nói tốt hướng phía bên mình tới. Hiện tại làm sao biến thành tìm chủ quán phiền phức. Liền tại bọn hắn ngây người nhi chốc lát. Chỉ thấy đại mộc hai vị huynh đệ cuối cùng đầu đầy mồ hôi từ trong đám người ép ra ngoài. Mà lại tại phía sau của bọn hắn. Không chỉ có theo giúp một tay cầm binh khí người áo xám. Còn có một người dáng dấp anh tuấn bạch y nam tử. Song phương tới gần về sau. Vẻ mặt đắc ý đại mộc hai mộc còn chưa kịp cùng Trầm Phong lúc nói chuyện. Một mực cùng tại phía sau bọn họ xinh đẹp bạch y nam tử vậy mà thoáng cái sững sờ tại chỗ đó. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.